Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1449, Đói Sói Dinh, 4, chương 1473, Đói Sói Dinh, 4, hại hắn ở trong phòng bếp đợi lâu như vậy, nàng đều không có đến, thật sự là tức chết hắn, hắn hạ quyết tâm tới bắt nàng, bắt đến sau hay dùng một căn dây thừng cột lấy. Làm cho nàng mỗi ngày cho hắn sao hâm lại thịt, này ý tưởng quả thực quá tuyệt vời, hắn đều bội phục bản thân cư nhiên có loại này thiên tài diệu kế. Hắn ở trong vương cung tìm thật lâu, rốt cục theo hâm lại thịt mùi tìm được nơi này, nhìn đến nàng ở nghiêm cẩn đọc sách, sửa sang lại một đống loạn thất bát tao dược liệu, xuẩn nữ nhân, này đầu gỗ có cái gì đẹp mắt, càng làm cho hắn tức giận là... Nàng trên bàn bãi một mâm thoạt nhìn tốt lắm ăn điểm tâm. Mà nàng cư nhiên một khối đều không có ăn. Hắn quyết định chủ ý. Đi vào sau trước buộc lại nàng. Lại ăn luôn kia bàn điểm tâm. Sau đó, hắc hắc hắc, kết quả hắn vừa định đi vào liền khởi phong. Mà Trọng Quỳ cũng ngẩng đầu lên. Chuẩn bị đi lại quan cửa sổ. Không biết vì sao, đàn cừu bỗng chốc cảm thấy có điểm chột dạ. Vậy mà cùng thấy thợ săn con thỏ giống nhau đào tẩu. Chạy trốn tới cách đó không xa nghĩ nghĩ. Không đúng a, vì sao hắn muốn chạy trốn? Hắn không hề dùng sợ hãi cái kia nữ nhân. Cái kia xuẩn nữ nhân làm sao có thể là đối thủ của hắn? Đàn cửu khó chịu, đàn cửu tức giận, đàn cửu thật mất hứng. Hắn muốn ở trở về, bắt lấy cái kia nữ nhân, hung hăng đem nàng sửa chữa một chút. Lại ăn luôn của nàng điểm tâm, vì thế hắn lại chiết thân phản hồi, nhưng là lúc này đây, Cơ Huyền Thương đã trở lại, đàn cửu ở nóc nhà thượng ma nha, trong lòng cái kia hận a, lúc trước cũng không phải e ngại cái kia nữ nhân, nhưng là lúc này đến người này, hắn nhưng là kiêng kỵ thật, người này chính là đương kim trên đời duy nhất một cái có thể làm cho hắn như thế kiêng kỵ người đi. Theo đối phương trên khí thế đến phán đoán, bọn họ hai cái nếu đánh lên, thắng bại khó mà nói, nhưng lại có cái kia nữ nhân ở bên cạnh, nàng khẳng định không sẽ giúp bản thân, cho nên, đàn cửu chỉ phải cắn răng, chịu đựng trong bụng thầm thì kêu thanh âm, oán hận xem trong cung điện ôm ấp hai người, ôm lâu như vậy làm cái gì, bế như vậy nửa ngày, nàng hẳn là đi phòng bếp thôi, nhanh đi phòng bếp a, trong phòng bếp thật tốt a. Ở trong phòng bếp nàng thật đẹp a. Đàn cửu thở phì phì đợi hơn nửa ngày. Trong đó hai người tựa hồ không có gì tách ra xu thế. Giống như muốn như vậy luôn luôn ôm đến dài đằng đẵng đi. Trong lòng hắn có điểm phiền chán. Không biết là đói vẫn là khác nguyên nhân. Trong lòng phảng phất có một đầu mãnh thú muốn chạy như điên xuất ra. Rất muốn đem cái gì vậy tê toái. Sau đó nhường máu tươi lưu mãn tay hắn. Loại cảm giác này không quá thích hợp, liền ngay cả đàn cửu đều cảm giác được, lần này có lẽ không thể không buông tha cho đi, chờ lần sau lại đến chảo cái kia nữ nhân đi. Đàn cửu theo nóc nhà thượng nhảy xuống, dùng sức lắc đầu, đem kia cổ phiền chán cảm giác bất an bỏ qua rồi. Sau đó mới hướng phía trước đi, hắn muốn đi phòng bếp, vô luận như thế nào, hắn biết cái kia địa phương có cái gì ăn. Lần trước hắn ngửi mùi vụn trộm đi vào, liền nhìn đến không ít ăn, lúc đó hắn cũng không biết cái gì ăn ngon, liền tùy tiện cầm mấy thứ này nọ ăn, gà nướng tốt lắm ăn, tương thịt cũng không sai, còn có can ngư, lại thối lại khó ăn, mới ăn mấy khẩu, chợt nghe đến phòng bếp bên ngoài có người vào thanh âm. Hắn vội vã trốn được phòng lương đi lên miêu, tính toán vừa ăn một bên đám người đi ra ngoài. Nếu vào nhân không thức thời phát hiện hắn, vậy giết chết sao, dù sao ai cũng không thể ngăn cản hắn ăn cái gì. Liền như vậy tính toán, đàn cửu lại nhìn đến vào nhân là ban ngày ở trên núi bị hắn đả thương nữ nhân. Trên người nàng miệng vết thương còn không có hảo, hắn lập tức nghe đến một cỗ mùi máu tươi. Hết chương.